kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Tiếp theo nội dung của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 4 Kiểm soát kế hoạch bất động sản thương mại. Mô hình quản lý mô đun thúc đẩy hoàn thành nhanh thương phẩm vạn đạt. Thế giới có câu doanh nghiệp nhỏ thì bán sản phẩm, doanh nghiệp tầm trung thì bán thương hiệu, doanh nghiệp hàng đầu thì bán tiêu chuẩn. Đây tất nhiên chỉ là một câu nói thịnh hành bây giờ. Tính hợp lý của nó cũng không hoàn toàn chính xác. Vạn Đạt được coi là một doanh nghiệp kiểu mới, là tiên phong của mọi ngành nghề. Chúng tôi có trách nhiệm với chính mình, cũng như tạo dựng mô đun tiêu chuẩn hóa sản phẩm và quản lý cho ngành. Trích phát biểu của Chủ tịch Vương Kiện Lâm trong tiệc cuối năm 2007 của tập đoàn Vạn Đạt. Doanh nghiệp nhỏ thì bán sản phẩm, doanh nghiệp tầm trung thì bán thương hiệu, doanh nghiệp hàng đầu thì bán tiêu chuẩn. Câu nói này rất quen thuộc với người làm kinh doanh. Mặc dù câu nói đó không hẳn chính xác, nhưng tiêu chuẩn ngành xác lập nên chính là cảnh giới cao nhất của doanh nghiệp. Vạn Đạt là một doanh nghiệp kiểu mới tiên phong của ngành, luôn nỗ lực hướng tới phía trước, không chỉ vì bản thân mà còn vì tạo dựng mô đun tiêu chuẩn hóa sản phẩm và quản lý cho ngành. Vạn Đạt luôn hết sức coi trọng kế hoạch, lên kế hoạch không vẹn toàn doanh nghiệp sẽ chết đói. Cổ nhân trước đây khi canh tác cũng đều phải lên kế hoạch. Các doanh nghiệp quy mô lớn hiện đại càng cần lên kế hoạch. Trên cơ sở đã hoàn thành vận hành thử, Vạn Đạt đang thực thi quản lý mô đun hóa kế hoạch, đồng thời cũng cho ra mắt vận hành phần mềm quản lý mô đun, nhận được hiệu quả hết sức tích cực. Điều này không giúp Vạn Đạt nhận được giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, quan trọng hơn đó là giúp cho các kế hoạch của Vạn Đạt sẽ khoa học và thực tế hơn. Kế hoạch là mấu chốt. Nắm vững mấu chốt, mọi việc sẽ được giải quyết trôi chảy. Việc phổ biến rộng phương pháp quản lý mô đun hóa kế hoạch dự án Vạn Đạt khiến cho các hệ thống đều trở nên khẩn trương. Một khi đèn đỏ bật sáng, sẽ biết ngay có phát sinh vấn đề, cần nhanh chóng đối phó. Mô đun hóa ngoài là tác dụng hạn chế, còn là nhu cầu công việc, hệ thống kế hoạch, dự án Vạn Đạt. Quản lý mô đun hóa giống như hệ tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, giúp Vạn Đạt tăng hiệu suất và phẩm chất công việc. Quản lý kế hoạch là một trong những phương thức kiểm soát chính trong quá trình khai thác dự án bất động sản thương mại, xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh. Văn bản thực hiện kế hoạch được coi là công cụ chính để quản lý kế hoạch, là văn bản có tính cưỡng chế khai thác dự án, là căn cứ thực thi điều chỉnh sự phối hợp làm việc giữa các phòng ban. Các loại tài nguyên của Vạn Đạt là nội dung cốt lõi của quản lý tin tức hóa Vạn Đạt. Trong quá trình khai thác dự án tổng hợp, tài nguyên mà đội ngũ quản lý có thể điều phối phải chịu sự hạn chế nhất định. Tình trạng tài nguyên không cân bằng giữa cung và cầu dẫn tới trên phương diện quản lý bắt buộc phải áp dụng biện pháp quản lý kế hoạch để điều chỉnh và thực hiện hiệu quả tối đa việc sử dụng tài nguyên. Tập đoàn Vạn Đạt trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm khai thác bất động sản hơn 20 năm qua nâng cấp ưu việt hóa đã đưa hệ thống quản lý kế hoạch mô đun hóa trở thành công cụ quản lý kế hoạch độc tôn trong ngành bất động sản. Tiết 1. Khái niệm quản lý kế hoạch. Trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, đối mặt với các vấn đề như quy hoạch tiêu chuẩn phát triển chiến lược chung và dài hạn của doanh nghiệp, phẩm chất và hiệu suất công việc, điều chỉnh phối hợp tài nguyên trong nội bộ, phòng tránh các rủi ro doanh nghiệp. Căn nguyên của một loạt các vấn đề này đều do cần có một hệ thống quản lý dự án hoàn thiện. Quản lý kế hoạch dự án là một trong những nội dung cốt lõi của quản lý dự án. Sở dĩ cái gọi là quản lý dự án đã tồn tại 4.000 năm trước trong nhiều công trình vĩ đại nổi tiếng thời cổ đại, có tồn tại mô thức quản lý đặc biệt, quản lý kế hoạch dự án. Lấy ví dụ như Vạn Lý Trường Thành và công trình thủy lợi đập Đô Giang của Trung Quốc, Kim Tự Tháp của Ai Cập, đấu trường La Mã Cổ. Nhưng quản lý kế hoạch dự án thời cổ đại vẫn chưa hình thành hệ thống lý luận khoa học độc lập do đó rất khó phổ cập và phổ biến rộng rãi. Quản lý kế hoạch dự án cận đại có các đặc điểm như ngành nghề hóa, học thuật hóa, tiêu chuẩn hóa. Ví dụ như kỳ thi đánh giá chuyên gia quản lý dự án do Viện Quản lý Dự án của Mỹ, viết tắt là PMI, và Hiệp hội Quản lý Dự án Quốc tế, viết tắt là IPMA tổ chức. Xét từ lý luận đã hình thành thuật ngữ thường dùng trong lập tiến độ kế hoạch, bao gồm sơ đồ kế hoạch mảng, biểu đồ Gantt, phương pháp đường găng, phương pháp thẩm định đánh giá kế hoạch cột mốc. Một la mã phân loại kế hoạch dự án bất động sản thương mại. Dự án bất động sản thương mại có đặc điểm như khối lượng dự án lớn, thời gian khai thác dài, điều chỉnh tài nguyên phức tạp, người tham gia đông. Do đó, quản lý kế hoạch phải tổng hợp cân nhắc các phương diện, đó là kế hoạch kinh doanh, kế hoạch nghiệp vụ khai thác và kế hoạch chức năng các phòng ban nghiệp vụ như bảng sau đây. Phân loại kế hoạch. Kế hoạch kinh doanh. Nội dung chính. 1. Văn bản quy hoạch phát triển mục tiêu kinh doanh chung dài hạn của doanh nghiệp. 2. Kế hoạch dòng tiền mặt của dự án. 3. Kế hoạch mục tiêu kinh doanh dự án. 4. Văn bản quyết sách kinh doanh dự án. 5. Văn bản quy định trách nhiệm quản lý mục tiêu kinh doanh. Kế hoạch nghiệp vụ khai thác. 1. Kế hoạch quản lý tài nguyên nhân lực. 2. Kế hoạch quản lý tài vụ. 3. Kế hoạch quản lý giá thành. 4. Kế hoạch công việc chính phủ. 5. Kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp, v.v. Kế hoạch chức năng các phòng ban nghiệp vụ. 1. Kế hoạch khai thác tổng thể và cột mốc. 2. Kế hoạch tiến độ công trình. 3. Kế hoạch kiểm soát tiêu thụ. 4. Kế hoạch thu mua. 5. Kế hoạch kiểm soát chất lượng, an toàn. 6. Kế hoạch mở công ty hoặc tham gia cùng nghiệm thu. 7. Các loại kế hoạch nghiệp vụ chuyên biệt. Hai la mã: thiếu sót và sai lầm tồn tại trong quản lý kế hoạch. Chúng ta đều biết, mỗi doanh nghiệp và dự án đều có kế hoạch, nhưng rất nhiều kế hoạch không có tính khả thi, không thực hiện được. Nguyên nhân bao gồm bỏ sót nhiệm vụ, thời gian không chính xác, điều tiết khó khăn, phối hợp trong nội bộ nghiệp vụ, thay đổi thiết kế, các vấn đề khác xuất hiện ở bản thân nó. Quản lý kế hoạch luôn tồn tại những thiếu sót và sai lầm dưới đây. 1. Quản lý kế hoạch thiếu tính chia sẻ. Khi thực hiện kế hoạch, không thể cứ nhân viên có liên quan liền có thể tham gia sửa đổi kế hoạch, thực hiện và kiểm tra. Như vậy sẽ làm mất đi tác dụng của sự thống nhất, nhất trí mệnh lệnh mà quản lý kế hoạch cần phát huy trong thực tế thực hiện. 2. Quản lý kế hoạch thiếu tính thông dụng và tính trọng dụng. Các hệ thống, phòng ban cũng như các dự án của doanh nghiệp đều làm theo cách riêng của mình, không có sự phối hợp, cân nhắc đại cục, mô thức sửa đổi, yếu tố, mốc thời điểm tiêu chuẩn công việc cũng như độ tỉ mỉ của kế hoạch đều thiếu tiêu chuẩn và mô thức thống nhất. Kế hoạch không thể vượt qua tính thống nhất của hệ thống, sự thông dụng của dự án. 3. Quản lý kế hoạch thiếu kế thừa và tổng kết. Doanh nghiệp chưa tạo dựng cơ cấu quản lý dự tính thống nhất kế hoạch một cách chuyên nghiệp hóa, có tính cứng rắn. Những kinh nghiệm dù là thành công hay thất bại trong quản lý kế hoạch của mỗi một dự án khó mà truyền thừa lại cho các dự án tương tự sau này. Trong khi lập kế hoạch, thường có những nội dung công việc bị bỏ qua hoặc thiếu sót. 4. Quản lý kế hoạch thiếu tính nghiêm túc trong kiểm tra. Do kéo dài thời gian hoàn thành kế hoạch từ trước, nên xảy ra tình trạng sau đó đuổi cho kịp tiến độ. Đuổi tiến độ chính là thất bại trong kiểm soát kế hoạch, sẽ gây ra những hậu quả, giá thành tăng cao, phẩm chất tồi tệ. Tình hình thực hiện kế hoạch khó móc nối với tiền thưởng, thiếu quy tắc và phương thức tương ứng. 5. Quản lý kế hoạch thiếu phương thức dự báo có hiệu quả. Người phụ trách kế hoạch thường quên thời gian và các điểm cần chú ý trong công việc giữa cấp trên với cấp dưới hoặc giữa các phòng ban cũng không thể nhắc nhở cho nhau, thường xuyên làm hỏng những điểm mấu chốt trong kế hoạch. 6. Quản lý kế hoạch. Thiếu cổng quản lý thông tin hóa thống nhất. Các hệ thống, ban ngành không thể lập, khảo sát, giám sát và tiến hành thao tác đối với kế hoạch dự án trên cổng thông tin thống nhất, khiến cho sự thông dụng hóa, tiêu chuẩn hóa, chia sẻ hóa và trạng thái thường gặp của quản lý kế hoạch khó mà phát huy hiệu quả thực hiện. 7. Quản lý kế hoạch thiếu sức thực hiện. Mặc dù đã lên kế hoạch cụ thể, nhưng thường có rất nhiều việc không thể nào hoàn thành được. Phương thức giám sát, đốc thúc kiểm tra của kế hoạch không kiện toàn hoặc thiếu hiệu quả. 8. Quản lý kế hoạch thiếu mô thức kiểm soát động thái. Quản lý thì chết, thả thì loạn. Sau khi chưa thể tạo dựng quy trình thay đổi và điều chỉnh quản lý động thái kế hoạch có hiệu quả, kế hoạch lại lần nữa mở ra cổng và kênh thực hiện. Ngoài những điều trên, nhắm vào nhóm dự án hệ thống, chuyên nghiệp, nghiệp vụ đa nguyên, thế hệ và mô thức quản lý kế hoạch thiếu hoàn chỉnh. Điều này đặc biệt nổi bật trong khai thác dự án bất động sản thương mại. Không thể coi thường sự ảnh hưởng của nó đối với phát triển chiến lược doanh nghiệp và tạo ra quyết sách. Quản lý kế hoạch dự án của tập đoàn Vạn Đạt phát triển chính trong sự không ngừng tổng kết đào tạo và hoàn thiện mô thức, cũng trải qua giai đoạn mà quản lý kế hoạch tương đối thiếu những tác dụng cần thiết. Lấy ví dụ như Vạn Đạt nằm trong khu vực nòng cốt thương nghiệp phồn hoa ở một thành phố trung tâm Trung Quốc, quy mô xây dựng khoảng 170.000 m², dự án này thuộc sản phẩm đời thứ hai trung tâm thương mại Vạn Đạt, là sản phẩm sơ cấp của tổ hợp đô thị. Quá trình xây dựng dự án này, đặc biệt là các công việc của giai đoạn chuẩn bị, bắt đầu hết sức vội vàng. Thậm chí có thể dùng từ hỗn loạn, bạt mạng để diễn tả cũng không quá. Sau khi bắt đầu rồi, vẫn còn những vấn đề lập rất nan giải. Nguyên nhân quan trọng chính là thiếu quản lý kế hoạch vượt quá hơn một lĩnh vực chuyên môn với hơn một phòng ban. Hoặc có thể nói chức năng và tác dụng quản lý kế hoạch chưa phát huy tác dụng tương ứng của nó. Các biểu hiện chính như dưới đây. 1. Nhiệm vụ kế hoạch chia không chi tiết và không hoàn thiện, danh sách công việc sót và thiếu quá nhiều mục. 2. Mô thức kế hoạch, các phòng ban nghiệp vụ không nhất trí, mục tiêu công việc khác nhau, tiêu chuẩn cũng không giống nhau. 3. Quản lý kế hoạch chưa được đặt trong công việc chính của quản lý dự án. 4. Phòng kế hoạch chưa giúp tất cả các phòng ban nghiệp vụ và đơn vị tham gia hiểu rõ nội dung kế hoạch. 5. Quản lý kế hoạch thiếu tính nghiêm túc và phương thức kiểm tra có hiệu quả. Thông qua sự hồi tưởng lại dự án này, đồng thời tổng kết bài học kinh nghiệm, đã giúp tập đoàn Vạn Đạt nhận thức được phải sáng tạo mô thức quản lý kế hoạch, giúp quản lý kế hoạch thăng cấp lên vị trí nòng cốt của quản lý dự án. Đó chính là việc làm cực kỳ cấp thiết và quan trọng. Ba la mã, ý kiến và mô thức quản lý kế hoạch dự án Vạn Đạt. Để giải quyết những thiếu sót và điểm mù còn tồn tại trong quản lý kế hoạch bất động sản thương mại, Vạn Đạt đã đề ra yêu cầu cao hơn đối với kế hoạch dự án bất động sản thương mại. Quản lý kế hoạch mới cần thích ứng với việc quản lý nhóm dự án với khối lượng công việc lớn thuộc nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp, nhiều dự án. Cần khiến cho việc quản lý kiểm soát đơn giản, thuận tiện và có hiệu quả thực tế hơn. Càng thể hiện khả năng thực hiện của đội ngũ, việc quản lý kế hoạch động thái cần duy trì cải tiến liên tục, giúp cho kế hoạch có tính tái cơ cấu và tính mở rộng bổ sung tốt. cần chuẩn bị hệ thống kiểm tra sát hạch và dự báo tự động hiệu quả. Ngoài ra, quản lý kế hoạch cần kết hợp với quản lý thông tin hóa và cần chuẩn bị năng lực, chỉnh hợp tài nguyên tốt hơn, có cổng thao tác mạng hóa và thông tin hóa thống nhất. Tập đoàn Vạn Đạt đã tổng kết kinh nghiệm quản lý kế hoạch bất động sản thương mại 14 năm. Người chủ trì do đích thân chủ tịch tập đoàn, các phó chủ tịch cùng các chuyên viên có liên quan cùng tham gia. Từ năm 2010, bắt đầu khai thác mô thức quản lý mô đun hóa kế hoạch bất động sản thương nghiệp. Qua 8 tháng đã hoàn thành và tháng 7 năm 2011 đã chính thức vận hành và sát hạch trong các dự án, các hệ thống trong toàn tập đoàn qua cổng thông tin, qua sự kiểm chứng sử dụng trong dự án khai trương thương nghiệp năm 2012. Năm 2013, từng bước sửa chữa bổ sung đã nhận được thành quả hết sức tốt đẹp, đã đạt được mục đích trong thời gian dự kiến, ngăn ngừa có hiệu quả và giải quyết được khiếm khuyết và thiếu sót còn tồn tại trong quản lý kế hoạch truyền thống. Thực tế đã chứng minh, quản lý mô đun hóa kế hoạch dự án của Vạn Đạt đã đại diện cho phương hướng và xu thế mới của quản lý kế hoạch dự án bất động sản thương mại hiện nay, có địa vị tiên phong quốc tế. Quản lý mô đun hóa kế hoạch Vạn Đạt có đặc điểm như tính phù hợp, tính rõ ràng, chính xác, có thể kiểm soát, có thể thực thi, cũng như tính thống nhất của cổng thông tin, có thể thích ứng rất tốt với những nhu cầu dự án phát triển nhanh của Vạn Đạt, như bảng sau. Bảng đặc điểm quản lý kế hoạch của Vạn Đạt. Đặc điểm: tính phù hợp. Giải thích: 1. Mục tiêu và nhiệm vụ phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của doanh nghiệp. 2. Chỉnh hợp tài nguyên phù hợp với phân phối và khung cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. 3. Thực hiện mục tiêu phù hợp với lời hứa của doanh nghiệp với chính phủ. 4. Kế hoạch cấp hạ tầng phù hợp với kế hoạch cấp thượng tầng. Đặc điểm tiếp theo: tính rõ ràng, chính xác. Giải thích: 1. Rõ ràng đơn vị hoàn thành, người phụ trách của các việc nghiệp vụ. 2. Rõ ràng việc kiểm nghiệm tiếp nhận thành quả nghiệp vụ, cũng như sát hạch đơn vị, người phụ trách. 3. Rõ ràng tiêu chuẩn hoàn thành công việc nghiệp vụ. 4. Rõ ràng quy trình phê duyệt công việc nghiệp vụ. Đặc điểm tiếp: có thể kiểm soát. Giải thích: phân tích chứng minh và nhận diện các nhân tố rủi ro. Khi lập kế hoạch phải lên sẵn các phương án dự phòng. Khi thực hiện kế hoạch có xuất hiện sai khác sẽ lập tức dựa theo những phương án đó kiểm soát khống chế. Đặc điểm: có thể thực thi. Giải thích: 1. Phù hợp văn hóa doanh nghiệp, sức mạnh thực hiện của tập đoàn Vạn Đạt. 2. Phù hợp yêu cầu chế độ của tập đoàn Vạn Đạt. 3. Chuẩn bị sẵn phương thức sát hạch phối hợp với việc thực hiện kế hoạch. 4. Chuẩn bị sẵn năng lực điều chỉnh trong ngoài tương ứng. Tính thống nhất của cổng thông tin. Giải thích: tạo dựng một cổng quản lý thông tin hóa thống nhất của các hệ thống, các phòng ban, các dự án. Tiết 2: kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh dự án là chỉ trên cơ sở quyết sách kinh doanh dự án, căn cứ vào mục tiêu kinh doanh dự án, các tài nguyên cần và hoạt động đối với sản xuất, tiến hành chuẩn bị sắp xếp cụ thể hệ thống kế hoạch hình thành từ thời gian và không gian. Phạm vi quản lý kiểm soát kế hoạch kinh doanh của dự án tổ hợp bao gồm cả dữ liệu kinh doanh trước khi dự án, ký văn bản quyết sách kinh doanh sau khi dự án, thực hiện và sát hạch kế hoạch kinh doanh dự án. Nội dung chính của quản lý mục tiêu kinh doanh có ký văn bản quyết sách kinh doanh, ký văn bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh, ký văn bản kế hoạch dự án, lập kế hoạch vốn dự án, lập và điều chỉnh kế hoạch dòng tiền mặt dự án. 1.1. Làm sao dự đoán mục tiêu kinh doanh? Dự đoán mục tiêu kinh doanh trước khi gỡ biển dự án là một công trình hệ thống phức tạp, bao gồm một loạt điều tra và phân tích có tính quy phạm như tình hình vận hành kinh tế bản địa, tình hình xã hội, đất đai, điều kiện quy hoạch, thị trường bất động sản, kinh doanh, giá thành xây dựng, định dạng thương nghiệp, gọi đầu tư và vận hành, trên cơ sở số liệu khách quan khoa học, hình thành báo cáo dự tính kinh doanh khai thác dự án. Nòng cốt của dự án chính là dòng tiền mặt có tính kinh doanh trong quá trình khai thác dự án. 1.2. Nội dung xác nhận chính xác mục tiêu kinh doanh. Mục tiêu kinh doanh dự án thể hiện thông qua văn bản quyết sách kinh doanh dự án. Văn bản quyết sách kinh doanh dự án là văn bản có tính mệnh lệnh của tập đoàn đối với dự án đã trúng thầu dưới hình thức văn bản ký phát cho các phòng ban hệ thống để thực hiện, là văn bản quyết sách kinh doanh cao nhất của quá trình khai thác dự án. Nội dung văn bản quyết sách kinh doanh dự án do những phương diện dưới đây cấu thành. 1. Kế hoạch mục tiêu kinh doanh tổng thể dự án. Các kế hoạch như dòng tiền mặt thuần tổng mục tiêu dự án, sở hữu dòng tiền mặt thuần bất động sản, lợi nhuận tịnh tiêu thụ bất động sản, giá thành mục tiêu dự án, tổng thu nhập tiêu thụ của dự án. 2. Mục tiêu kinh doanh phân kỳ của dự án. Lợi nhuận, giá thành, thu nhập, tiêu thụ phân kỳ. 3. Phân tích kinh doanh tài sản. Phân tích kinh doanh của bất động sản sở hữu và chỗ đỗ xe. Trường học, nhà trẻ trên, dưới đất, câu lạc bộ. 4. Tiền thưởng cơ bản của dự án. Tiền thưởng cơ bản bất động sản sở hữu, tiền thưởng cơ bản bất động sản tiêu thụ và phát hệ số, chia tiền thưởng hàng năm. 5. Tuần kinh doanh dự án. 6. Bảng kế hoạch đầu tư dự án. 7. Nhắc nhở rủi ro của dự án. 8. Hướng dẫn quyền hạn sửa văn kiện. Sau đây là sơ đồ hợp thành các văn bản quyết sách kinh doanh. Mục tiêu tổng. Dòng tiền mặt thuần tổng mục tiêu của dự án. Dòng tiền mặt thuần của bất động sản sở hữu. Lợi nhuận thuần của bất động sản tiêu thụ. Giá thành mục tiêu tổng của dự án. Thu nhập tổng tiêu thụ dự án. Mục tiêu phân kỳ. Lợi nhuận phân kỳ của dự án. Giá thành phân kỳ của dự án. Tổng thu nhập tiêu thụ phân kỳ của dự án. Phân tích tài sản. Bất động sản sở hữu, bất động sản tiêu thụ, chỗ đỗ xe, câu lạc bộ, trường học, nhà trẻ, trên và dưới mặt đất. Phân tích rủi ro và thưởng phạt. Tiền thưởng cơ bản. Tiền thưởng chia hàng năm. Hệ số phát tiền thưởng. Phân tích rủi ro. 1.3. Thực hiện và sát hạch mục tiêu đối với kinh doanh. Việc thực hiện và sát hạch mục tiêu kinh doanh lấy các văn bản quyết sách kinh doanh làm căn cứ. Trên cơ sở văn bản quyết sách kinh doanh, lập và ký văn bản trách nhiệm mục tiêu quản lý kinh doanh của dự án, sẽ chia nhiệm vụ mục tiêu quản lý kinh doanh tới các phòng ban, các hệ thống. Văn bản trách nhiệm mục tiêu kinh doanh đã rõ ràng chỉ thị tỉ mỉ trách nhiệm của các phòng ban và hệ thống. Các phòng ban, các hệ thống lập và vận hành từng kế hoạch chuyên môn. Những kế hoạch này thường bao gồm trong hệ thống quản lý mô đun hóa kế hoạch tổ hợp đô thị. Hệ thống quản lý mô đun hóa kế hoạch tổ hợp đô thị của Vạn Đạt chia thành chuẩn bị, gỡ biển, giao đất, 4 văn bản chứng nhận, thiết kế, kinh doanh, đấu thầu, gọi đầu tư, công trình, tiêu thụ, nghiệm thu, bàn giao, tổng cộng 12 giai đoạn. Các hệ thống, các phòng ban căn cứ theo kế hoạch mô đun hóa, tổ hợp đã ký. Dưới tiền đề mô đun hóa thỏa mãn các điểm của kế hoạch chính, đi sâu lập các kế hoạch chuyên môn và thực hiện. Trong thời gian khai thác cả dự án, các văn bản kinh doanh có liên quan được tổng hợp trong bảng dưới đây. Bảng văn bản kế hoạch kinh doanh. 1. Nội dung chính. Dự thảo phê duyệt giai đoạn phân tích dòng tiền mặt dự án. yêu cầu thời gian 30 ngày sau khi đất đai, hoặc thành lập công ty dự án hướng dẫn công ty cổ phần. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, chủ tịch. Ghi chú, sát hạch, kiểm tra. 2. Dự thảo phê duyệt, giai đoạn phân tích dòng tiền mặt dự án, chỉnh sửa. Yêu cầu thời gian, trước mùng 10 đầu mỗi quý. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, phó chủ tịch phụ trách dự án. Ghi chú, sát hạch kiểm tra. 3. Bảng tóm tắt kế hoạch vốn. Yêu cầu thời gian, quý 3 hàng năm. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, chủ tịch. Ghi chú, sát hạch kiểm tra. 4. Thời gian kinh doanh dự án. Yêu cầu thời gian, trước 20 ngày ký văn kiện quyết sách. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, phó chủ tịch phụ trách dự án. Ghi chú, phê duyệt. 5. Văn bản quyết sách kinh doanh dự án. Yêu cầu thời gian, 1 tháng trước khi mở phiên giao dịch. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, chủ tịch hội đồng quản trị. Ghi chú, phê duyệt, xử lý giá thành. 6. Giấy trách nhiệm quản lý mục tiêu kinh doanh. Yêu cầu thời gian, trong 30 ngày sau khi phê duyệt văn bản quyết sách. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, phó chủ tịch phụ trách dự án. Ghi chú, phê chuẩn. 7. Văn bản hạch toán thành quả kinh doanh dự án. Yêu cầu thời gian, thời gian kinh doanh thực tế của dự án kết thúc và hoàn thành xem xét lại kế toán công trình. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, chủ tịch hội đồng quản trị. Ghi chú, phê duyệt. 8. Hạch toán tiền thưởng cuối năm. Yêu cầu thời gian, trước cuối năm. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, chủ tịch hội đồng quản trị. Ghi chú, phê duyệt. 9. Phát tiền thưởng dự án hoặc cuối năm. Yêu cầu thời gian, hoàn thành phê duyệt sát hạch tiền thưởng cuối năm hoặc phương án tiền thưởng dự án. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, phó chủ tịch phụ trách dự án. Ghi chú, phê duyệt. 10. Văn bản thực hiện kế hoạch dự án. Yêu cầu thời gian, trong 30 ngày sau khi dự án gỡ biển. Quyền hạn phê duyệt cao nhất, chủ tịch. Ghi chú, phê duyệt. 11. Báo cáo tuần. Yêu cầu thời gian, thứ 6 hàng tuần. Ghi chú, chuẩn bị văn bản. Trong quá trình kinh doanh dự án, nếu tình hình kinh doanh thực tế thiên lệch quá xa so với mục tiêu kinh doanh mang tính chất giai đoạn, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể kiểm soát của văn bản quyết sách kinh doanh, có thể điều chỉnh tương ứng đối với mục tiêu kinh doanh dự án. Nếu sự điều chỉnh đối với mục tiêu kinh doanh dự án có xung đột với văn bản quyết sách nguyên bản trước tiên, cần điều chỉnh văn bản quyết sách kinh doanh. Sau đó điều chỉnh mục tiêu kinh doanh, mọi sự điều chỉnh cần phải báo cáo phê duyệt theo quyền hạn. Việc thực thi văn bản quyết sách kinh doanh dự án và văn bản trách nhiệm quản lý mục tiêu kinh doanh dự án, lấy hệ thống thông tin hóa là cổng, tự động vận hành trên tuyến hệ thống quản lý mô đun hóa tổ hợp của dự án. Hệ thống thông tin hóa tự động sát hạch tình trạng hoàn thành mỗi việc, tình trạng hoàn thành công việc có mối liên hệ trực tiếp với thu nhập kinh tế của người phụ trách. Hai nhỏ ý kiến kinh doanh coi tiền mặt là số 1. Quản lý kế hoạch dòng tiền mặt là chỉ hệ thống quản lý, coi lưu lượng tiền mặt là trọng tâm quản lý, chú trọng tới thu lời, xoay quanh các hoạt động kinh doanh, đầu tư và chuẩn bị tài chính của doanh nghiệp cấu thành, là việc tính toán và kế hoạch, thực hiện và kiểm soát, truyền thông tin và báo cáo, cũng như phân tích và bình luận về số lượng và sắp xếp thời gian đối với việc lưu động tiền mặt trong thời gian nhất định hiện tại hoặc tương lai. Đối với bất động sản thương mại mà nói, xây dựng dự án cần lượng vốn lớn, do đó tăng cường chuẩn bị kế hoạch và sử dụng hợp lý vốn doanh nghiệp, duy trì tính an toàn và tính lưu động của dòng tiền mặt, làm tốt việc quản lý dòng tiền mặt của dự án bất động sản thương mại được coi là những việc đặc biệt quan trọng. 2.1. Bắt đầu từ đâu để quản lý dòng tiền mặt? 2.1.1. Dòng tiền mặt vào. Dòng tiền mặt vào của dự án bất động sản thương mại chủ yếu do 3 phương diện tạo thành. Phương diện thứ nhất, thu nhập tiêu thụ, là dòng tiền mặt vào tương quan mà bán sản phẩm nhận được, như thu nhập từ bán nhà ở, tiệm hàng. Phương diện thứ hai, thu nhập tài chính, là chỉ dòng tiền mặt vào nhận thức được qua phương thức như thế chấp đất đai cho các tổ chức tài chính như ngân hàng. Phương diện thứ ba, thu nhập vãng lai, chỉ những khoản thu nhập vãng lai phát sinh với những đơn vị vãng lai như vốn khởi động mà tập đoàn Vạn Đạt cấp cho. 2.1.2. Dòng tiền mặt ra. Dòng tiền mặt ra của dự án bất động sản thương mại chủ yếu do các phương diện sau tạo thành. 1. Chi phí công trình, chỉ các khoản chi trực tiếp dùng cho xây dựng công trình, bao gồm khoản giá đất đai, các loại phí thu hành chính sự nghiệp, khoản cho công trình. 2. Chi phí trả hàng, chỉ các khoản phí tiền gốc hàng hóa trả về ngân hàng. 3. Chi phí thuế, chỉ các chi phí thời gian phát sinh trong quá trình xây dựng dự án. Các loại thuế, ví dụ phí quản lý dự án, phí tiêu thụ, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đất đai, các loại chi phí có thuế. 4. Chi phí vãng lai, chỉ các khoản chi vãng lai phát sinh với các đơn vị vãng lai như khoản cho vay được trả về. 2.2. Làm sao làm tốt quản lý kế hoạch dòng tiền mặt? Quản lý kế hoạch là bộ phận cấu thành quan trọng của quản lý tiêu chuẩn dự án. Dự án trước khi mở phiên tòa giao dịch một tháng, hoàn thành phê duyệt các văn bản quyết sách kinh doanh dự án, xác định mục tiêu như thời gian kinh doanh, thu nhập tiêu thụ, dòng tiền mặt thuần của cả dự án. Dự án lấy mục tiêu kinh doanh đã xác định làm căn cứ, định kỳ lập bảng kế hoạch dòng tiền mặt, tiến hành kiểm soát quản lý tình trạng lưu động tiền mặt của cả dự án, cụ thể như dưới đây. 2.2.1. Định kỳ lập bảng kế hoạch dòng tiền mặt. Để đảm bảo tính an toàn và lưu động của dòng tiền mặt dự án, Tập đoàn Vạn Đạt ngoài việc lập bảng lưu lượng tiền mặt theo quy định chế độ kế toán quốc tế, còn kết hợp với nhu cầu thực tế, đã thiết kế bảng kế hoạch tiền mặt của chính mình. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu báo cáo lập định kỳ dự án, bảng kế hoạch dòng tiền mặt dự án của Tập đoàn Vạn Đạt do 4 bộ phận dưới đây cấu thành. 1. Bảng kế hoạch tiêu thụ. Căn cứ mục tiêu tiêu thụ của cả dự án, tình hình thị trường, mục tiêu tiếp thị hàng năm của tập đoàn chỉ thị, dựa theo sự khác biệt sản phẩm của dự án như tòa nhà văn phòng, nhà ở, cửa hàng, chỗ đỗ xe, v.v. lần lượt dự tính diện tích, giá trị, trung bình tiêu thụ sau khi tổng hợp hình thành kế hoạch mua hàng tháng, kế hoạch ký ước, kế hoạch hồi khoản. 2. Bảng kế hoạch công trình. Bảng kế hoạch tiến độ công trình chủ yếu căn cứ vào thời gian giao đất của dự án, thời gian khai trương, tự duy trì bất động sản, tiến độ đẩy bán của dự án, xác định hợp lý thời điểm khởi công. 4 giấy chứng nhận plus minus zero cộng trừ không. Tiến độ hình tượng công trình dự tính sẽ bán, cất nóc, dự tính hoàn thành và hợp tác của mỗi khu vực. Căn cứ thời gian kinh doanh dự án, dự tính tiến độ khai thác dự án. 3. Bảng kế hoạch giá thành. Căn cứ vào tiến độ khai thác công trình kết hợp giá thành mục tiêu của dự án mà tập đoàn phê chuẩn, lập kế hoạch chi giá thành hàng tháng của dự án. Chi phí giá thành bao gồm các chi phí như giá đất, phí thu hành chính sự nghiệp của chính phủ, phí chuẩn bị công trình kỳ trước, phí lắp đặt thiết bị cho kiến trúc chủ thể, phí lắp đặt công trình chủ thể, phí công trình mạng lưới ống, phí môi trường, phí thiết kế thi công đồng bộ, các chi phí xây dựng khác, phí khởi động quản lý bất động sản và phí dự bị. 4. Bảng lưu lượng tiền mặt. Căn cứ vào bảng kế hoạch tiến độ công trình đã lập hoàn thành, bảng kế hoạch tiêu thụ, bảng kế hoạch chỉ giá thành và các kế hoạch mà tập đoàn chỉ thị, tính toán chi phí thuế tương ứng, lập hoàn thành bảng kế hoạch dòng tiền mặt dự án. Bảng kế hoạch dòng tiền mặt chia thành 4 phần lớn: số dư đầu kỳ, thu nhập tiền mặt, chi tiền mặt, số dư cuối kỳ. Sau khi hoàn thành lập bảng kế hoạch dòng tiền mặt, sát hạch trọng điểm có vài mặt dưới đây: thu chi tiền mặt hàng năm có cân bằng không, dòng tiền mặt các kỳ có xuất hiện hiện tượng âm dòng tiền mặt không. Để ý trước và sau tháng 1, Tết, tháng 8, khai giảng, tháng 12, cuối năm, tiền mặt có dồi dào không? Chú ý thời gian hồi khoản của thu nhập, tiêu thụ lần đầu. Chú ý tính chính xác của các số liệu thu nhập tiêu thụ khác. Chú ý tình hình chi tiêu của các khoản cuối công trình. Chú ý tiến độ hình ảnh công trình có đáp ứng được nhu cầu lên sàn của dự án không? 2.2.2. Điều chỉnh kế hoạch dòng tiền mặt. Trong quá trình vận hành dự án, tồn tại tình huống điều chỉnh dòng tiền mặt của dự án. Thu chi hàng năm cân bằng. Hàng năm tiến hành điều chỉnh hợp lý đối với những chỉ tiêu như thu nhập tiêu thụ, khoản vay, khoản trả lại và vốn là được. Thu chi hàng năm không cân bằng, cần tiến hành điều chỉnh toàn bộ chi tiết đối với thu nhập tiêu thụ. Các công việc của kế hoạch, chi giá thành và khoản vay, khoản trả cũng như vốn. Điều chỉnh các công việc kế hoạch công trình là tiền đề xây dựng điều chỉnh giá thành. Qua việc điều chỉnh công việc kế hoạch công trình, giá thành xây dựng dưới tiền đề duy trì tổng chi tiêu ổn định, điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu giá thành xây dựng đạt được mục đích cân bằng dòng tiền mặt. Trước khi điều chỉnh công việc kế hoạch công trình, nên tính toán và dự tính ảnh hưởng của việc điều chỉnh này với dòng tiền mặt. Sau khi xác định thỏa mãn yêu cầu cân bằng dòng tiền mặt, lại tiến hành điều chỉnh kế hoạch, tránh việc điều chỉnh lặp lại công việc kế hoạch công trình. Đối với việc điều chỉnh thu nhập tiêu thụ, nên dựa trên nguyên tắc hợp lý, có thể thực hiện được. Thích hợp gia tăng nhịp độ tiêu thụ, điều chỉnh qua năm khi cần. Xác định khi cần, có thể cân nhắc điều chỉnh sách lược tiêu thụ, tăng tỷ lệ toàn bộ các khoản, rút ngắn thời gian hồi khoản. Ngoài ra, còn có thể cân nhắc điều chỉnh vãng lai với vốn tập đoàn, giá trị khoản vay, thời gian trả, thời gian chi trả các loại phí thuế. 2.2.3. Tăng cường quản lý và kiểm soát động thái dòng tiền mặt. Quản lý và khống chế động thái của dòng tiền mặt chủ yếu tiến hành từ hai phương diện: dòng tiền mặt vào và dòng tiền mặt ra. Trọng điểm của quản lý và kiểm soát động thái dòng tiền mặt vào là tiêu thụ và tài chính. Phương diện tiêu thụ cần nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, nâng cao thu nhập tiêu thụ, thu hồi các khoản phải thu, giảm tỷ trọng của các khoản phải thu chiếm trong thu nhập tiêu thụ. Phương diện tài chính cần tăng tốc độ làm thủ tục, xin 4 giấy phép, khai thác tài nguyên ngân hàng, làm chặt tỉ mỉ các điều kiện các khoản vay, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức tài chính như ngân hàng gia tăng tiến độ phê duyệt, sớm thực hiện khai thác khoản vay thế chấp. Trọng điểm của quản lý và kiểm soát động thái dòng tiền mặt ra là giá thành xây dựng và chi phí thời gian. Phương diện giá thành xây dựng cần phân tách chi tiết từng phần giá thành mỗi một hạng mục công trình trong giá thành mục tiêu, nghiêm túc chấp hành chế độ mời thầu và đấu thầu, chế độ đóng dấu thay đổi kế hoạch, đảm bảo chắc chắn giá thành chi tiết từng phần và có thể khống chế tổng giá thành. Phương diện chi phí thời gian cần nghiêm túc chấp hành chế độ quản lý của tập đoàn, đảm bảo chắc chắn có thể khống chế kiểm soát được chi phí quản lý, chi phí tiếp thị, chi phí tài vụ. Quản lý và kiểm soát động thái của lưu lượng tiền mặt phải chú trọng tốc độ quay vòng của các loại vốn hình thái, giảm giá thành vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện mục tiêu quản lý lưu lượng tiền mặt của doanh nghiệp. Đồng thời với việc định kỳ lập kế hoạch dòng tiền mặt và quản lý động thái, cần chú trọng việc tổng kết, phân tích kế hoạch dòng tiền mặt, nắm bắt được tình hình vận hành dòng tiền mặt của dự án theo thời gian thực, đảm bảo chắc chắn sự cân bằng và an toàn của dòng tiền mặt. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả tiết 1, 2 trong chương 4 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là tiết thứ 3 trong chương 4 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.